Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 121, biến dị, băng tuyết đích năng lực. Góc truyện audio.com. Do tính đặc thù của thể năng sinh vật chiến sĩ cùng với tinh nguyên lực của nữ bạt lần trước đã biến băng tuyết thành thân thể yêu thi, cũng có được lực lượng của yêu thi, trình độ cứng rắn của thân thể đã được cải thiện đáng kể, mà lực lượng có được sau biến dị kia khiến Trương Tử Tinh hết sức chờ mong. Nữ bạt khôi phục xong, trừ cơ năng nhục thân không đổi, các đặc tính của yêu thi đã biến mất, nhưng lại có một đôi cánh phong lôi bù lại. Phong lôi này không phải tầm thường, hay là đôi cánh phong lôi của Lôi Chấn Tử trong nguyên tác có thể so sánh được. Tác dụng của nó không phải là bay lượn, mà là mượn lực sấm sét công kích địch nhân. Sấm sét này mang theo tính chất hạn của nữ bạt, uy lực hơn xa sấm sét thường, thực lực nữ bạt không giảm mà tăng, so với trước càng thêm cường đại, có thể nói việc biến dị cho nữ bạt lần này hết sức thành công. Băng tuyết thì ngược lại, dung mạo nàng tuy khôi phục vẻ mỹ lệ, nhưng trừ cường độ thân thể tăng cường, dị năng thu được bất quá chỉ là có thêm một con mắt giữa trán. Theo phân tích của siêu não, con mắt này khả năng có công năng thấu thị hoặc nhìn đêm, loại năng lực vớ vẩn này khiến Trương Tử Tinh câm bặt không biết nói sao, đồng dạng là biến dị, sao băng tuyết lại kém cỏi như vậy. Siêu não giải thích là, do ý đồ lúc đầu thí nghiệm chỉ là cải biến và khôi phục dung mạo cho nữ bạt mà thôi, dị năng này thực ra là thu hoạch ngoài ý muốn, có điều biến dị thế nào đều là ngẫu nhiên. Ánh mắt Trương Tử Tinh sáng lên, nếu quả là như vậy, có thể đem năng lực biến dị này đặt thành vấn đề chuyên môn nghiên cứu. Cái hắn muốn không phải là dung mạo xinh đẹp gì, mà là năng lực. Có điều, như siêu não phân tích, loại biến dị này không dễ dàng tiếp tục trong cơ thể cơ nhân, có một loại kết cấu hoạt tính, dị năng kèm theo hình thành chính là nhờ kích phát loại kết cấu hoạt tính này mà phát sinh biến dị. Song, do tính bình hành của kết cấu hoạt tính cùng công năng của cơ thể, nếu phá đi độ cân bằng thì toàn bộ công năng cơ thể sẽ hoàn toàn hỏng mất. Trước nữ bạt và băng tuyết đều là may mắn thành công mà thôi. Cái này cũng là nói, biến dị thành công hay không đầu tiên phải xét tới tính cân bằng với kết cấu hoạt tính, nếu bị phá vỡ, mọi chuyện đều thất bại, tựa như một trận đánh bạc vậy, nếu tiếp tục tiến hành biến dị lần hai, mức độ nguy hiểm cũng vậy, cũng chính là nói, không thể tiếp tục tiến hành loại thí nghiệm này, nếu không băng tuyết sẽ tử vong. Trương Tử Tinh tính toán rất lâu, cuối cùng quyết định thử thêm một lượt. Ý tưởng của hắn không chỉ là chế tạo một sinh vật cơ nhân như này, mà là cả một đoàn quân. Cho nên, siêu não án theo mệnh lệnh của Trương Tử Tinh, bắt đầu tiếp tục một lần gây đột biến mới. Có điều thí nghiệm khoa học không phải là con của thần may mắn, mà có khi thế giới này không có thần may mắn nào cả, cho nên lần biến dị tiếp theo thất bại. DNA đứt gãy, tế bào hoạt tính đình chỉ, toàn bộ cơ thể tức khắc sẽ phân giải. Trương Tử Tinh cảm giác trong lòng hết sức tiếc nuối, băng tuyết có được nhiều tinh nguyên của nữ bạt như vậy, lại xuất hiện con mắt thứ ba, dù là đồ vớ vẩn, nhưng cứ thế này thất bại cũng thực đáng tiếc, mà tài liệu chủ yếu trong chế tạo sinh vật chiến sĩ sinh vật trí năng tâm phiến, giờ đã sớm dùng hết, trong thời gian ngắn không thể sản xuất lại được, lần đánh bạc này thôi trắng tay rồi. Quả nhiên, thân thể băng tuyết nằm trên, góc truyện audio.com. Giường thí nghiệm bắt đầu phát sinh một tràng biến hóa đáng sợ, cả người bắt đầu hòa tan, cuối cùng không ngờ hóa thành một vũng nước. Thương Thanh Quân vốn đứng bên hỗ trợ hắn làm thí nghiệm, thấy vừa rồi còn là cô gái xinh đẹp, giờ đã biến thành kết cục như vậy, không khỏi lộ ra biểu tình sợ hãi. Nhưng, siêu não lại phát ra thông báo lần nữa. DNA bắt đầu tái tạo, sinh vật tinh phiến phát sinh biến dị kỳ quái, xuất hiện hiện tượng tái sinh, năng lượng không đủ. Cơ thể cần thêm năng lượng để tổ hợp lại. Lúc này chỉ thấy vũng nước kia đang biến chuyển thành một hình người, tựa hồ hết sức gian nan, mới tăng trưởng được một bộ phận, lại bị phân giải thành dịch thể, đồng thời, lồng thủy tinh trên giường thí nghiệm cũng bắt đầu thông báo năng lượng cạn kiệt. Trương Tử Tinh thấy sự tình có vẻ biến chuyển, vội vã khởi động năng lượng dự phòng, không ngờ vẫn không đủ, thấy tốc độ khôi phục của dịch thể kia càng lúc càng chậm, tựa hồ sắp vì năng lượng không đủ mà thất bại. Trương Tử Tinh kinh hãi, năng lượng của cơ địa này vốn rất sung túc, không ngờ sinh vật cơ nhân này lại phát sinh biến dị quái lạ vậy, tựa như thao thiết trong huyền khuê kia chỉ biết thôn phệ năng lượng. Nguồn, ngay cả năng lượng dự phòng cũng không đủ. Làm sao giờ? Trương Tử Tinh trong lòng vội vã. Thương Thanh Quân đứng một bên bỗng linh cơ chợt động. Phu quân, lần trước chàng độ kiếp không phải chúng ta đã siêu tập mấy khối năng lượng tinh kia sao? Thương Thanh Quân nhắc nhở khiến Trương Tử Tinh cũng nhớ lại, mấy khối năng lượng tinh kia vốn là lúc hắn độ kiếp luyện hư kỳ, lợi dụng thị lôi châm và thiết bị chuyển hóa năng lượng, dẫn năng lượng thiên kiếp nén vào trong tinh khối. Loại năng lượng này bị nén rất cao, ngay bình thường lúc nghiên cứu cũng chỉ có thể phân giải một bộ phận rất nhỏ tiến hành thí nghiệm, nhưng giờ sự tình khẩn cấp, dù thất bại hoàn toàn cũng phải thử một phen. Nhận được năng lượng trong tinh khối, vấn đề năng lượng không đủ lập tức được giải quyết, nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh. Do cường độ của năng lượng tinh khối quá lớn, băng tuyết lại hình như thôn phệ quá vội vàng, nên dù Trương Tử Tinh đã cố gắng khống chế mức truyền năng lượng, song vẫn xuất hiện trạng thái quá tải. Nãy là năng lượng không đủ, giờ lại quá nhiều, không thể tiêu hóa hết, thân thể đang ngưng tụ kia không lâu lại bạo khai, may là mấy giọt nước lại một lần nữa kết hợp lại tiếp tục tuần hoàn ngưng tụ. Trương Tử Tinh biết thế này không phải biện pháp, mấy khối năng lượng tinh kia vốn chưa khám phá rõ ràng, giờ nếu cứ kệ tiếp tục chờ tới lúc ngay khí lực ngưng tụ của băng tuyết cũng không còn nữa, lần thí nghiệm này sẽ triệt để thất bại. Loại tình hình này có chút giống hôm trước hắn thiếu chút bị tín ngưỡng lực làm nổ tung, giờ vấn đề không phải là thực vật không đủ, mà là băng tuyết không biết làm sao để ăn, nếu băng tuyết biết cách tu luyện như mình thì tốt lắm. Vừa nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ lại thao thiết thích thôn phệ trong Huyền Khuê, 3 năm trước lúc hắn cùng Khổng Tuyên đại phá thiên yêu diệt hồn trận trong phủ Phi Liêm, từng mượn sức siêu não tiến hành tính toán, thành công trong linh thức tinh vân mô phỏng ra hình thái tiêu hóa của thao thiết, siêu não vẫn bảo lưu thông số cho tới giờ, sao không lợi dụng dùng tới trên người băng tuyết. Hắn vội vã dừng năng lượng tinh khối, thông qua siêu não, đem mô thức tiêu hóa. Gocchuyenaudio.com truyền tới sinh vật tinh phiến trong người băng tuyết, dù thân thể băng tuyết giờ hóa thành dịch thể, song thật may sinh vật tinh phiến kia vẫn có thể tiếp thụ tin tức này. Không bao lâu, lại bắt đầu cung cấp năng lượng tinh khối, dịch thể quả nhiên phát sinh biến hóa, lại hóa nguyên hình thành một nữ tử lõa thể nằm trên giường thí nghiệm, chỉ là da rẻ bên ngoài không ngừng biến đổi, diện mạo và ngũ quan cũng chưa thành hình rõ ràng, vặn vẹo liên tục, từ đó có thể thấy được mức độ vận động của năng lượng bên trong kịch liệt tới mức nào. Một lúc lâu sau, năng lượng trong người băng tuyết rốt cục dần ổn định lại, từ thông số năng lượng thể hiện trên màn hình, chính là mô thức tiêu hóa độc đáo của thao thiết ngày đó, dần theo năng lượng trong tinh khối không ngừng truyền vào, diện mạo của băng tuyết cùng dần trở nên rõ ràng. Thương Thanh Quân thấy trong mắt Trương Tử Tinh không ngừng đảo tới đảo lui trên thân thể băng tuyết, bèn bước tới bên người chắn tầm mắt hắn, có ý sẵn giọng nói. Tiên sinh nhìn thực kỳ a, mắt cứ chằm chằm không ngớt thế kia, chẳng lẽ lại nổi sắc tâm rồi. Trương Tử Tinh nghe ra ý ghen sặc mùi trong đó, cười khổ nói. Thanh Nhi chớ nên đa nghi, nhìn thấy bộ dạng đáng sợ ban nãy giờ còn nổi lên được tâm tư gì chớ. Băng tuyết kia toàn thân lõa lộ, tiên sinh trước mặt Thanh Nhi lại nhìn đến xuất thần như vậy, bảo sao Thanh Nhi không khó chịu. Thương Thanh Quân thích nhất gọi hắn là tiên sinh, chàng liên tục theo dõi vài giờ rồi, ánh mắt còn nổi cả tia máu a, nàng hẳn sẽ không có dị biến gì nữa, còn có siêu não bên cạnh, nếu có trạng huống gì sẽ kịp thời đề tỉnh, tiên sinh mau mau nhắm mắt lại, chớ có mượn cớ nhìn trộm thân thể con gái nhà người ta. Trương Tử Tinh thấy nụ cười của Thương Thanh Quân, mới biết nàng sợ hắn mệt mỏi, muốn hắn nghỉ ngơi một chút, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Năm xưa Vũ Tiên không phải cũng quan tâm tới hắn như vậy sao? Còn đặc ý thiết kế một chương trình cảnh báo hắn không được làm việc quá độ đặt trong siêu não. Mà Thanh Nhi bây giờ, rất nhiều chỗ giống với Vũ Tiên, thông minh, ôn nhu thể thiếp, đát kỳ, cùng nàng so sánh, chỉ có cái thân xác giống Vũ Tiên mà thôi, thực không đáng nhắc tới. Hoặc giả Thanh Nhi mới là Vũ Tiên chân chính, chỉ là nghĩ vậy liệu có công bình với Thanh Nhi không? Trương Tử Tinh không nỡ mặc kệ tình ý của Thương Thanh Quân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ôm nàng ngồi trên ghế tựa, rất lâu rốt cục mới nói ra một câu. Thanh Nhi chính là Thanh Nhi duy nhất của ta. Thương Thanh Quân không rõ ý tứ của hắn, chỉ cảm giác trong câu này chứa đầy tình ý, nàng im lặng dựa trong lòng hắn, lắng tai nghe trái tim hắn đập, cảm giác hạnh phúc lãng mạn vô cùng, chỉ hy vọng thời gian có thể ngưng lại trong giây phút này. Cũng không biết qua bao lâu thanh âm của siêu não cất lên cắt đứt thế giới hạnh phúc của hai người. Biến dị cải tiến hoàn thành, tự động kích hoạt trí năng của thí nghiệm thể. Trương Tử Tinh cùng Thương Thanh Quân vội vàng nhỏ người dậy, chỉ thấy băng tuyết trong lồng thủy tinh đang từ từ mở mắt, do trải qua lần hóa dịch thể, nên mấy thiết bị khống chế cơ thể nàng cũng mất đi tác dụng, băng tuyết chớp mắt từ từ đứng dậy. Do hạch tâm của sinh vật tinh phiến hoàn toàn trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân Trương Tử Tinh, cho dù tại lúc nàng hóa thành dịch thể, hạch tâm tinh phiến vẫn không bị cải biến, nếu không hắn cũng không yên tâm đem phương thức tiêu hóa của thao thiết truyền. Gocchuyenaudio.com vào, Trương Tử Tinh không lo lắng vấn đề an toàn chút nào, cái cho hắn hứng thú bây giờ là. Trải qua lần thí nghiệm đầy màu sắc vậy, rốt cuộc băng tuyết có được dị năng thần kỳ gì? Băng tuyết đứng thẳng người dậy, không hề có ý che đậy thân thể hoàn mỹ của mình, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, dễ dàng nhìn thấy Trương Tử Tinh và Thương Thanh Quân. Ánh mắt băng tuyết chuyển khỏi người Trương Tử Tinh, cuối cùng rơi trên người Thương Thanh Quân. Con mắt giữa trán của băng tuyết mở ra tựa hồ đang phân tích Thương Thanh Quân gì đó. Tại lúc Trương Tử Tinh đang tính thông số cơ thể mới của băng tuyết thế nào, đột nhiên dị biến phát sinh, thân thể băng tuyết bất ngờ phát sinh biến hóa rất lớn, cả người trong nháy mắt khôi phục thành trạng thái người dịch thể, cảnh tượng tiếp theo càng khiến Trương Tử Tinh kinh hãi. người dịch thể dần biến hóa dung mạo, cuối cùng không ngờ biến thành một thương thanh quân. Cách chương.